Chương 3. 08 năm nhận thức một chút. Mà này 13 chi đội ngũ, cuối cùng có thế từ dung nham bên trong dãy núi đi ra. Ai cũng không nói chắc được có thế có mấy chi vệ vu đạo sư trong miệng nói tới một loại khu vực, đừng tưởng rằng nói khu vực diện tích cũng rất nhỏ, thực ra một cái khu vực chí ít đều muốn có hơn vạn cây số vuông khoảng cách. Vì lẽ đó kiểu một bọn họ mấy tiểu đội được đưa tới một loại khu vực bên trong, cơ hồ mỗi cái đội đều cách nhau rất xa, hai trong vòng 3 canh giờ xem chừng căn bản đừng nghĩ có thế lẫn nhau gặp được. Mỗi cái tiểu đội đều bị ném ở chính mình trong phạm vi nhỏ tiến hành nhiệm vụ. Vệ vu cuối cùng sẽ tiểu một 5 người ném về sau, ánh mắt lạnh lạnh hơi lườm bọn hắn mới nói, hàng năm đỉnh cấp học viên chỉ biết thu lấy 5 danh học sinh, hy vọng có thể tại 7 ngày sau xem lại các ngươi vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đoàn đội. Quên nói cho các ngươi biết, nếu như trong đội ngũ có người tử vong, liền mang ý nghĩa đoàn đội hợp tác năng lực không được, đến lúc đó các ngươi còn lại mấy người, là không tư cách thông qua nhập học khảo nghiệm. Đương nhiên, cái này nhằm vào ngươi, ba người các ngươi. Vệ vu đạo sư đưa tay chỉ kiểu một tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên, sắc mặt lạnh lùng nói, dù sao, các ngươi trong đội ngũ, có 2 tên đã là đỉnh cấp học viên học sinh. Nói xong, này vệ vu đạo sư liền bản thân chân chu rời đi, ngay cả cuối cùng giao thay bọn họ mấy câu cu nở dê tràn đầy đùa cợt cùng châm trọng. Kiểu một cau mày, nhìn chằm chằm vệ vu đạo sư bóng lưng rời đi nhìn qua. Thích Huyên Huyên thì nhịn không được cười ha ha. Người đạo sư này cu nở dê thật là khôi hài a, từ chúng ta bước vào dung nham ngọn núi bắt đầu, liền châm chọc khiêu khích đến bây giờ, cu nở dê không chê mệt mỏi hoảng. Mã Tháp vội vàng nói, thực ra vệ vu đạo sư vẫn là rất chân thành phụ trách, hắn chỉ là có chu tờ Thích Huyên Huyên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi câm miệng, ngươi cùng kia đồ đần đạo sư chính là một đường đi, dù sao lần luyện tập này, đối các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các ngươi muốn rời khỏi lời nói liền sớm làm ải thích cô nương ngươi đây là nói chỗ nào chúng ta đã đáp ứng các ngươi, giúp du tờ đơ bo nở ngươi thông qua nhập học kiểm tra, kia dĩ nhiên sẽ không ở nữa. Đường từ bỏ các ngươi nha. Mã Tháp một câu phủ lạc, lỗ thai liền linh mẫn giật giật, quay đầu nhìn về phía đột nhiên từ một đống xích hồng sắc nham thạch sau lóe ra tới mấy cái hồng da răng nanh hồ ly, trong tay bỗng nhiên vòng ra mấy đạo thủy linh lực lượng, ầm ầm hướng về phương hướng kia đập tới. Đi Đoan Mục Thanh một tiếng thấp hô, 4 người lập tức hướng về phương hướng của hắn chạy tới, đi theo phi tốc tại nham thạch bên trên nhảy vọt né tránh đám kia hồng da răng nanh hồ ly. Đám này hồng da răng nanh hồ ly, từ 4 phương 8 hướng bừng lên, theo lấy số lượng tăng nhiều, Đoan Mục Thanh mấy người thần sắc cu nở dê bắt đầu có chút ngưng trọng lên. Cầm đầu kia chỉ tiểu hồ ly, một đôi nhỏ mà tờ đo, nhìn chằm chằm tiểu mục bọn người, đột nhiên nhảy dựng lên. Chính muốn nhào tới cắn kiểu mục bắp chân. Đột nhiên, một vòng bạch nhung nhung cái đuôi ầm ầm đánh lên kia chỉ tiểu hồ ly đầu. Chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, ý đồ cắn xé kiểu mục bắp chân hồng da răng nanh hồ ly, lập tức bị một cái lông xù cái đuôi to đập cái nhào nhuẹt Đoan Mục Thanh mấy người quay đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi hơi sửng sốt. Chỉ thấy kiểu mục bên cạnh, chẳng biết lúc nào xong đi ra cái tiểu bản con sóc, nâng cao bụng nhỏ. Chính cùng tại kiều mục chân bên cạnh nhanh chóng di chuyển. Những nơi đi qua, đảm nhiệm những cái kia tiểu hồ ly như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, tất cả đều thành cái đuôi xuống một sợi vong hồn. Huyên Huyên, nhận thức một chút, ta thượng cổ dược huyết phượng hoàng bên ngoài, cái thứ 2 khế ước thú. Nó gọi thu thu thu.